Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, gia môn bất hạnh. Cảnh Vân Chiêu đi theo phía sau hướng biệt thự đi đến. Nhìn này trên cổ tay xanh biếc vòng tay, ánh mắt nặng nề, chờ quay đầu lại từ này trang viên bên trong rời đi thời điểm. Vẫn là muốn đem đồ vật bắt lấy tới còn cấp Lê Thiếu Vân. Trước không nói này vòng tay là Lê Gia Đô gia truyền, liền tính nó chỉ là cái bình thường phụ tùng, nàng cũng không thể tùy tiện lấy. Không trong chốc lát, vào biệt thự, trong nhà ân tĩnh đến cực điểm. Bất quá Cảnh Vân Chiêu có thể cảm giác được trang viên bên trong có những người khác, hẳn là Bảo Tiêu. Cảnh Vân Chiêu đem sách vở đặt ở trên bàn. Lão nhân liếc mắt một cái, nói, ta nhìn lên sách này đầu liền mệt dã rời. Thiếu Vân A, ngươi quay đầu lại cho ta lộng mấy cái bia ngắm lại đây. Lại dưỡng mấy cái mã, tốt nhất lại thỉnh mấy cái võ quán người lại đây bồi ta luyện luyện chân cẳng công phu. Này cả ngày không phải ngồi chính là nằm. Ta này thân thể đều phải dì sắt, không được, tuy rằng ngươi không nhận lão, nhưng đó là sự thật. Lê Thiếu Vân căn bản liền không cho mặt mũi. Lão gia tử vừa nghe, khí dâu kiều kiều, gia môn bất hạnh, ngoan oa, chờ ngươi sinh hài tử ta cho ngươi dưỡng, miễn cho cùng tên tiểu tử thúi này một cái đức hạnh. Lão gia tử lại nói, Cảnh Vân Chiêu sâu kín thở dài. Ngươi tưởng bở. Lê Thiếu Vân cấp Cảnh Vân Chiêu đổ chén nước, một bên sâu kín lại nói, ngươi nhi tử là ngươi dưỡng ra tới, cái gì đức hạnh ngươi so với ta rõ ràng. Như vậy vừa nói, lão gia tử nháy mắt không hé răng. Cảnh Vân Chiêu hồi tưởng một chút, nàng nhớ rõ Lê Thiếu Vân hôm nay mới nói quá, hắn không có thúc thúc, chỉ có cô mới đúng. Cho nên lúc này hắn trong miệng cái kia lão gia tử đức hạnh không tốt nhi tử hẳn là chính hắn thân sinh phụ thân mới đúng đi. Đầu có chút không đủ dùng. Cảnh Vân Chiêu vẫn là ngoan ngoãn uống thủy, không hỏi nhiều. Ngoan oa, ngươi như thế nào chịu được tên tiểu tử thúi này? Chờ ngươi về sau sinh quá ta tăng tôn tử liền ly hôn. Ta Lê ra tài sản đều cho ngươi cùng ta hảo tăng tôn. Làm tên tiểu tử thúi này mình không rời nhà. Lão nhân mạch não cùng người bình thường hoàn toàn bất đồng. Há mồm liền nói. Cảnh Vân Chiêu mới tuộn tâm tình, tức khắc lại bị hoảng sợ. Một ngụm thủy đổ ở cổ họng. Sặc. Ho khan vài tiếng, Lê Thiếu Vân ở nàng phía sau lưng vỗ vỗ, liếc Lê lão gia tử liếc mắt một cái, lại nói, ngươi tiền cho ngươi nhi tử là đến nơi, ta nhi tử cùng ta tức phụ nhi không cần phải ngươi nhọc lòng. Cảnh Vân Chiêu lại là một trận nổi thương, nếu không phải thua cùng Lê Thiếu Vân đánh cuộc, nghĩ đến đánh cuộc, Cảnh Vân Chiêu ánh mắt sáng ngời. Lê Thiếu Vân lấy nàng đảm đương tấm mộc, cũng đến nhìn xem nàng nhạc không vui. Ra ra, ta không quá tán thành Thiếu Vân nói, này tiền hẳn là càng nhiều càng tốt. Ta từ nhỏ nghèo sợ, về sau gia sản gì đó ta rất vui thu. Cảnh Vân Chiêu nhấp miệng cười cười, âm thầm khiêu khích Lê Thiếu Vân liếc mắt một cái, cố ý nói, phàm là trưởng bối, hẳn là đều không thích hám làm giàu nữ hài tử. Lão gia tử vừa nghe, không giận phản cười, vẫn là ngươi đứa bé này ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhà này tài nên năng giả cư chi, tên tiểu tử thúi này lại chết sống không cần, quả thực tức chết ta. Vừa lúc, có ngươi ở ta cũng có thể yên tâm. Này về sau a, trong nhà tiền ngươi hảo hảo nắm chặt, nữ nhân này nếu là mặc kệ ra, nam nhân đi học không ngoan, chúng ta Lê gia tuyệt đối không làm kia khi dễ lão bà chuyện này. Về sau Thiếu Vân nếu là dám bất mãn, ra ra thế ngươi tấu hắn. Cảnh Vân Chiêu đôi mắt trừng, có chút choáng váng. Lê Thiếu Vân khóe miệng một câu, ra ra nói rất đúng. A Chiêu, ta về sau đều nghe ngươi. Cảnh Vân Chiêu biểu tình cứng đờ ở trên mặt, chà sát tay, sờ đến trên cổ tay vòng tay, cắn chặt răng, nói, Thiếu Vân, này vòng tay hẳn là rất đáng giá đi, nếu không, bán đi, nàng liền đồ gia truyền đều không buông tha, này Lê Gia Gia cũng không mừng nàng mới đối, vật là chết người là sống, bán liền bán, không có gì ghê gớm, nhà chúng ta không chú trọng cái này. Này kiểu dáng lại lão lại cũ, bán cũng hảo, đổi cái tân, lão nhân ra uống ngụm nước trà, mày cũng chưa nhăn một chút, hết chương.